Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, cây bút chì thứ hai. Dày vò suốt cả đêm, rốt cục đem dược lực triệt để tiêu hao sạch sẽ. Triệu Thần nghiêng dựa vào góc tường, máu me khắp người, dấu răng của chó, vết đao, vết thương lưỡi búa, không nói ra được thê thảm. Bất quá, trải qua lần này dày vò, lực lượng trong cơ thể cũng trùng trùng điệp điệp, so trước đó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, đã đạt đến luyện thể đệ lục trọng, luyện nội tạng đỉnh phong, mà lại tùy thời đều có thể đột phá, thẩm chiết cho dược lực là đầy đủ, chỉ bất quá Triệu Thần không có tu luyện luyện thể công pháp, chỉ dựa vào bị động hấp thu, hiệu quả kém không ít. Đạt tới luyện nội tạng đỉnh phong, nhục thân khôi phục nhanh hơn không ít, lại phối hợp thêm dược vật, trong 3 ngày, hẳn là có thể đủ thương thế hoàn hảo. Nhìn thấy nhi tử rốt cục đem dược lực toàn bộ hóa giải, Triệu Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một đêm vất vả, đáng giá. Không phải vậy, không có tinh thần chi lực phụ trợ, đơn thuần tu luyện, muốn luyện thể đạt tới đệ lục trọng đỉnh phong, không có hơn 10 năm khổ tu, gần như không có khả năng làm đến. Trong vòng một đêm, đạt tới loại tình trạng này, chỉ sợ cũng chỉ có thiên tài địa bảo mới có thể hoàn thành. Quay đầu nhìn đầy đất chó cùng đao phủ thủ, Triệu Phàm cảm khái, đao phủ thủ mặc dù thoát lực, nhưng nghỉ ngơi mấy ngày đều có thể khôi phục. Có thể đám chó săn này liên tục chạy hết tốc lực một đêm, tại chỗ mệt chết mười mấy đầu, còn lại đoán chừng cũng đều sống không lâu. Gia hỏa này, đây rốt cuộc là phục dụng thuốc gì, hiệu quả như thế nghịch thiên, rốt cuộc kìm nén không được, mấy bước đi vào trước mặt, cùng ta nói tỉ mỉ, trong cơ thể ngươi thuốc là chuyện gì xảy ra? Thẩm chiết cho ngươi hạ độc lại là chuyện gì xảy ra? Là như vậy, Triệu Thần khôi phục lại, minh bạch lão cha thả chó, thả đao phủ thủ là vì chính mình tốt, lúc này mới nhớ lại một chút, đem buổi tối hôm qua sự tình nói rõ chi tiết một lần. Ngươi nói, cho ngươi phục dụng thuốc là thẩm chiết chính mình luyện chế, minh bạch lấy cùng ngươi nói, muốn giúp trị cho ngươi thương, giúp người luyện thể. Triệu Phàm chấn động, là Triệu Thần xấu hổ, hiện tại hắn cũng minh bạch hảo hữu đích thật là một phen hảo tâm, chỉ tiếc lúc ấy không biết, còn tưởng rằng muốn hại hắn mới náo động lên lớn như vậy ô long. Hắn một cái gì đều không biết học cha, có thể luyện chế ra lợi hại như vậy dược vật. Triệu Phàm không thể tin được, cái này thẩm chiết trong trường học danh khí, so với hắn nhi tử còn thối, mỗi lần quát lớn người sau thời điểm, đều sẽ chuyển ra người bạn thân này, làm bia đỡ đạn, nằm mơ đều không có nghĩ đến. Hắn đã biết luyện chế dược dịch, mà lại thành tựu cao như vậy, hắn luyện thể cũng đạt tới cực cao trình độ. Đột nhiên nhớ tới, thẩm chiết đánh tàn bạo Lục Tử Hàm, Triệu Thần nói ra, thì ra là thế. Triệu Phàm giật mình, nhịn không được cảm khái, vì để cho ngươi tăng lên, không tiếc đắc tội Lục Tử Hàm, thậm chí không tiếc tốn hao tinh lực, luyện chế dược dịch, đến bạn như vậy, còn cầu mong gì? Thế nhưng là, cha, ngươi buổi tối hôm qua nói, không để cho ta cùng dạng này học cha chơi, là sỉ nhục à? Triệu Thần nhìn qua, lúc đó cứ việc rất khó chịu. Câu nói này, hay là nghe rõ ràng, khụ khụ, Triệu Phàm xấu hổ, là cha sai, về sau ngươi nhất định phải hảo hảo cùng hắn ở chung. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, làm một vị phụ huynh, tự nhiên không hy vọng Triệu Thần bằng hữu đều là học cha, cho nên, lúc trước nghe được nhi tử cùng toàn trường thứ nhất đếm ngược là bằng hữu thời điểm, cực lực phản đối. Đã sớm cùng ngươi nói thẩm chiết là người tốt, có thể chung đụng hảo bằng hữu, không phải ngươi tưởng tượng như thế cặn bã, không phải không nghe, không phải để cho ta cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại cuối cùng minh bạch đi, gặp cứng nhắc lão cha nhận thua. Triệu Thần nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cảm thấy trong bụng oanh minh, dày vò một đêm, tuy có dược lực trèo trống, giờ phút này cũng có chút gánh không được. Cha, ta đói, tốt, hôm nay ăn thịt chó. Triệu Phàm vung tay lên, đưa dược dịch cho Triệu Thần, bị hiểu lầm về sau, Thẩm Triết không đang tìm những người khác, trở lại ký túc xá, vốn định làm một hồi đề toán, ai ngờ, chỉ nhìn hai mắt, liền vây được rối tinh rối mù, trực tiếp ngủ thiếp đi, giờ mới hiểu được, vô luận kiếp trước, kiếp này, toán học, với hắn mà nói, mãi mãi cũng là tốt nhất thôi miên vũ khí. Đinh, không biết ngủ bao lâu, bị trong đầu thanh âm đánh thức, xoa xoa con mắt, Thẩm Triết hướng thức hải nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cây mới tinh bút chì, vững vàng nằm thẳng tại bản bút ký bên cạnh, xuất hiện, nhãn tình sáng lên, lại không nửa điểm bối rối, trực tiếp từ trên giường nhảy lên, hôm qua làm nhiều như vậy chuyện tốt, liền muốn đạt được một cây bút chì, kết quả làm sao đều không có thành công, làm sao ngủ một giấc, đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ lại, muốn ngày đầu tiên làm việc tốt, ngày thứ hai mới có thể xuất hiện, không được, hôm nay lại đi làm mấy món, nhớ lại một chút, ngày hôm qua chuyện tốt, trợ giúp tên ăn mày, trợ giúp Lục Tử Hàm, tên ăn mày là già, khẳng định không đổi được cảm kích thật lòng, hẳn là giúp Lục Tử Hàm, Thẩm Triết âm thầm gật đầu, có cơ hội, sẽ giúp hắn một chút, nhất định phải giúp hắn tâm phục khẩu phục mới được, ngay tại suy nghĩ, hôm nay hẳn là cõng hắn đi nơi nào đi dạo, đột nhiên nhìn thấy trong đầu bản bút ký, trang thứ hai buông lỏng không ít, tinh thần tập trung, đưa tay lật một chút, trước đó tựa như nhựa cao su phong ấn lại trang sách, nhẹ nhõm mở ra, Thẩm Triết nhãn tình sáng lên, hắn bút ký lớp học này, từ sơ trung liền bắt đầu dùng, nương theo thời gian chuyển rời, trong đó ghi chép nội dung, đại bộ phận đều quên, cho dù là hắn, cũng nhớ không nổi đến, trang thứ hai này, đến cùng ghi chép cái gì, bất quá, có thể đang đi học ghi chép, hẳn là một chút hữu dụng đề mục, hoặc là lão sư giảng giải yếu điểm đi, cúi đầu nhìn sang, chỉ nhìn một chút, lập tức ngây người, đây là cái gì, ta cầm tới bản bút ký tiết khóa thứ nhất, liền ghi chép cái này, chỉ gặp trên trang giấy sáng ngời thứ hai, chỉ viết một cái, bằng, không còn gì khác chữ viết, đây chính là hắn cầm tới bản bút ký tiết khóa thứ nhất. Lão sư giảng 45 phút đồng hồ, ngay tại phía dưới viết cái, bằng, xong việc, Thẩm Triết một mặt giờ khóc giờ cười, chẳng trách mình là học cha, quả nhiên cặn bã có đạo lý. Tờ thứ nhất trống không, có thể ở phía trên tùy tiện viết đáp án, sách tham khảo dạy học nội dung đều sẽ sửa đổi. Cũng không biết trang thứ hai giấu bằng này, có cái gì dùng, tờ thứ nhất phương pháp sử dụng, hắn đã hiểu, chính là giấu bằng này, còn không hiểu nhiều, bất quá, hiện tại không nóng nảy. Có bút chì, tờ thứ nhất, cũng có chỗ trống. Trước hết nghĩ biện pháp đem thiên phú cải biến lại nói. Nghĩ đến cái này, Thẩm Triết không chần chờ chút nào. Cầm lấy bút chì, tại tờ thứ nhất chỗ trống không. Tiếp tục viết, ta phải có học giả đại lục, có thiên phú nhất tu luyện thể chất. Ông, chữ viết nương theo viết, chậm chạp biến mất, cũng không lưu giữ lại. Nhìn cách, dạng này viết không được. Trải qua một phen nghiên cứu, hắn cũng coi như minh bạch, chữ viết có thể biến mất, đại biểu bản bút ký không cách nào làm đến, liền cùng lúc trước viết, Vương Khánh là heo, một dạng. Ta muốn thần cấp thiên phú, ta nghiêu bức nhất, ta là chí tôn, ta muốn thắp sáng 7 ngôi sao, ta muốn mỹ nữ tiểu tỷ tỷ, ta muốn hoành tảo thiên nhai. ngoặc kép, liên tục viết liên tiếp chữ viết, kết quả toàn bộ tiêu tán ra. Còn tưởng rằng bao nhiêu nghiêu bức bàn tay vàng, ngay cả thiên phú cũng không thể đổi. Thẩm Triết đầy vẻ khinh bỉ, còn tưởng rằng trong đầu bản hách này, cỡ nào uy vũ cao đại thượng, hiện tại ngay cả mình thiên phú đều không đổi được, xem xét chính là thấp kém hàng, so thiên đạo đồ thư quán, kém nhiều lắm, không có viết ra chữ viết, bút chì tự nhiên cũng không có giảm bớt, vẫn như cũ có thể sử dụng 3 lần. Được rồi, trước lên lớp đi, nghiên cứu một hồi, không thu hoạch được gì. Thẩm Triết nhìn đồng hồ, đành phải bất đắc dĩ đứng dậy, lại đến thời gian lên lớp, lại trễ đến, nhưng là không còn trước đó Tân Kỳ lão sư dễ nói chuyện như vậy. Hướng phòng học đi đến, trên đường không ít người nhìn thấy hắn, đều chỉ trò, còn có chút nữ hài che miệng cười khẽ. Thẩm Triết một mặt kỳ quái, bất quá, làm toàn trường thứ nhất đếm ngược, sớm đã bị người nghị luận quen thuộc. Không cảm thấy cái gì. Trở lại phòng học, vừa mới tọa hạ, chỉ thấy ngồi cùng bàn Vương Khánh, một mặt thần sắc cổ quái đi vào trước mặt. Thẩm Triết, sự kiện kia, có phải thật vậy hay không? Chuyện nào? Thẩm Triết nghi hoặc, chính là, buổi tối hôm qua, ánh mắt mập mờ, Vương Khánh một mặt cần ăn đòn biểu lộ. Buổi tối hôm qua, Thẩm Triết lại càng kỳ quái. Tối hôm qua, liền luyện dược, luyện tốt, cho Triệu Thần phục dụng. Không có chuyện gì à? Hôm nay toàn trường đều truyền khắp, người cũng đừng không có ý tứ thừa nhận. Vương Khánh cười hắc hắc. Đến cùng chuyện gì? Thẩm Triết càng ngày càng mơ hồ. Là, Vương Khánh vừa định trả lời, chỉ thấy một bóng người vội vã đi vào trước mặt. Chính là lớp trưởng Lăng Tuyết Như. Lúc này nữ hài tức giận đến sắc mặt trắng bệch, một bộ sắp bạo tạc biểu lộ, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Thẩm Triết, một bên nói, một bên xoắn xuýt. Thẩm Triết, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cùng Triệu Thần? Cái kia, chính là cái kia, Triệu Thần, cái kia, phốp. Thẩm Triết vừa đem uống vào miệng nước lạnh phun ra ngoài, thiếu chút nữa ngất đi. Ai có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì sao? Ta cùng Triệu Thần là trong sạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,